Tình nhân của Tổng Tài, chương 452, con đã biết, góc truyện audio.com, nước N, Hứa Doãn Hạ sau khi gửi đoạn ghi âm cho Đàm Vĩnh Long thì cũng không vui vẻ gì được. Tiếng nức nở của bản thân không kiềm chế được, càng chứng tỏ cô cố mạnh mẽ là vô dụng, nhưng suy đi nghĩ lại, Hoắc Tư Danh đã hứa với cô, sẽ đến đón cô và hai bé con về, thì nhất định là làm được. Cô sẽ không suy nghĩ vớ vẩn nữa. Cô tin, anh nhất định sẽ tỉnh dậy. Sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ cũng như lời hứa của anh. Hứa Doãn Hạ khóc xong, thì đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân lại đi xuống dưới nhà. Cố Minh Dương và Hà Doãn Hoa vốn đang nói chuyện, thì nhìn thấy Hứa Doãn Hạ đầu tiên là bất ngờ. Sau đó lại vui vẻ gọi cô. Hà Doãn Hoa bước nhanh tới đỡ Hứa Doãn Hạ nói. Con tỉnh sao, có thấy chỗ nào mệt không? Bà thật sự không biết nên đối mặt với Hứa Doãn Hạ làm sao. Nhưng khi nhìn cô cứ im lặng không hỏi chuyện về Hoắc Tư Danh. Bà càng lo lắng, người ta thường nói, thay vì chọn người im lặng thì hãy chọn một người nói nhiều một chút. Vì khi người đó khó chịu, ghen, hay chán ghét thứ gì đó liền nói ra chứ không phải im lặng để mọi người đoán họ muốn gì. Như hiện tại, Hà Doãn Hoa nhìn Hứa Doãn Hạ cứ im im lại cười cười. Làm bà lại cứ suy nghĩ thêm, Hứa Doãn Hạ được Hà Doãn Hoa dìu sang sofa thì cô ngồi xuống. Môi cô câu lên độ cong nho nhỏ nói, mẹ, người đừng lo lắng như vậy, con hoàn toàn không sao. Hà Doãn Hoa nhìn Hứa Doãn Hạ, cũng không nói gì mà khẽ xoa nhẹ đầu cô. Cố Minh Dương nhìn Hứa Doãn Hạ, nhìn cử chỉ của con gái. Ông càng khẳng định cô biết rồi. Cố Minh Dương nhìn cô một lúc lâu mới nói. Con đã biết, Hứa Doãn Hạ gật nhẹ đầu một cái. A và Hà Doãn Hoa hai mắt đều trừng to kinh ngạc. Hà Doãn Hoa trong lòng không khỏi tự hỏi. Rốt cuộc là ai đã nói cho cô biết? A thì lo lắng cho Hứa Doãn Hạ ở phương diện khác. Hiện tại anh không truy cứu là ai đã nói. Cái anh lo chính là cô sẽ chịu nổi sao? Chị dâu nhỏ yêu boss ra sao ai mà không biết. Hứa Doãn Hạ gật đầu một lúc mới nói. Thật sự con cũng chỉ đoán thôi. Nhưng không nghĩ tới là thật. Dừng một chút, Hứa Doãn Hạ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út tay trái. Lại nói tiếp, con biết mọi người vì sợ con lo lắng nên giấu con. Nhưng lần sau không cần lo lắng đâu. Con muốn biết tình trạng chồng của mình hiện tại như thế nào còn hơn lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Con biết hiện tại do mang thai nên con càng mẫn cảm hơn nhưng nếu cứ nói dối con như vậy cũng không giúp được gì cho con hay cho anh ấy. Nên đừng như vậy nữa. Hứa Doãn Hạ nói dứt câu. Cố Minh Dương và Hà Doãn Hoa nhíu mày chặt. Họ biết chứ, có những chuyện phải chấp nhận sự thật nhưng họ làm sao đành lòng nhìn đứa con gái họ hết mực yêu thương lại phải chịu đựng nỗi đau này đến nỗi. Đau khác, cách chương.